Quỷ bí chi chủ, quyển 1, góc truyện audio.com, trong căn phòng khách nhuộm màu hoàng hôn ở số 2, phố Hoa Thủy Tiên. Glenn quay lưng về phía cửa sổ lồi, nói với Fry và Leonard. Tôi bói ra kết quả rồi. Ở trong cảnh mơ tôi thấy một ngôi nhà 2 tầng màu lam xám. Toàn bộ cửa sổ ở tầng 1 đóng kín, che bởi vải mành. Đất đai xung quanh nó vài mét đều có màu nâu đen, không mọc một cọng cỏ hay một cây hoa nào. Nó còn có một vườn hoa tối tăm, trông hệt như loại thường thấy ở truyện ma. Đặc điểm duy nhất để đánh dấu ngôi nhà này là nó nằm cách một con sông không xa, sông khá rộng. Có thể là sông Ta Sóc hoặc sông Hoi, chỉ có thể điều tra bằng cách loại trừ, mong là còn kịp. Ta Sóc là con sông lớn nhất Vương quốc Ruan, bắt nguồn từ dãy núi Min Min ở hướng Tây Bắc chảy xuống phía Đông Nam, đi qua quận Gian Hải, quận Akhova, chảy thẳng qua thủ đô Bachlan, rót vào vùng biển gần cảng Prit. Nó trải qua có góc tây nam của khu phía tây, và bến cảng phía nam của khu phía nam của thành phố Tingen. Sông Hoi thì bắt nguồn từ núi York ở phương bắc trải qua khu đại học ở ngoại ô khu phía đông, đổ vào sông Ta Sóc ở Tingen. Đây là hai con sông lớn của Tingen, còn lại thì chỉ có thể gọi là suối với lòng suối không được lớn cho lắm. Nghe Glenn kể xong, Fry khẽ gật đầu, đồng ý với ý tưởng của hắn. Khi không có manh mối khác, điều tra loại trừ là phương pháp hữu hiệu nhất. Đúng lúc này Leonard mỉm cười nói, có lẽ chúng ta có thể thu hẹp phạm vi lại, thu hẹp như nào, Glenn cầm chiếc đồng hồ bỏ túi có hoa văn nhỏ, nhíu mày hỏi lại. Leonard cười ha ha, đáp, với những kẻ phạm tội có kế hoạch và mục đích như này ấy, mục tiêu ban đầu chắc chắn sẽ nằm xa khu vực có giàn tế, bắt nguồn từ bản năng theo đuổi sự an toàn. Chờ khi người sắp chết ở khu vực khác không còn mấy, khó tìm hơn, hắn mới xem xét khu vực gần mình. Cho nên chúng ta hãy lật lại tài liệu sàng lọc ra khu vực có số lượng sự kiện tử vong ở mức độ bình thường vào giai đoạn đầu, mà mấy ngày nay lại tăng lên rất nhanh. Lên nghe mà mắt tỏa sáng, một suy luận rất tuyệt, cùng lúc đó, hắn thầm thở dài trong lòng rằng, quả nhiên mình chẳng có khiếu làm thám tử gì cả. Fry gật đầu cầm lấy tài liệu trên bàn trà rồi lật ra xem lại. Mấy phút sau, anh ta nói với giọng trầm hẳn, quả thực là có khu vực như vậy, hơn nữa chỉ có một. Khu nào vậy? Glenn thốt lên, Fry đưa tập tài liệu dày cộp cho Leonard ngồi bên, khẽ mím đôi môi mỏng. Khu phía Tây, chính là khu phía Tây. Glenn nắm chặt tay lại, lập tức đề nghị. Vậy chúng ta đi điều tra góc phía Nam của khu phía Tây, khu vực đó không lớn cho lắm. Tôi đồng ý, Leonard giơ tập tài liệu trong tay lên, phụ họa một cách rất thoải mái như thể người vừa đưa ra ý kiến thu hẹp phạm vi điều tra không phải là anh ta vậy. Cỗ xe ngựa hai bánh nhẹ nhàng và chậm chậm chạy trên con đường có vẻ lầy lội và bẩn thỉu, cách đó không xa là một con sông khá rộng được nhuộm bởi ánh nắng chiều tà. Glenn và Fry chia nhau nhìn ra ngoài từ hai ô cửa sổ, xem xét từng ngôi nhà một. Bọn họ chú trọng vào những ngôi nhà màu lam xám, có vườn hoa tan hoang. Nếu có điều kiện và có thể nhìn tới thì chú ý xem có phải cửa sổ tầng một được che kín bởi rèm không. Leonard nhàn nhã dựa vào tường xe ngựa, khẽ ngâm nga một điệu hát dân gian mang theo vẻ phong tình của bản địa. Những cảnh sắc tối tăm lướt ra sau, Glenn bỗng liếc thấy một ngôi nhà 2 tầng màu lam xám. Trước ngôi nhà ấy là một vườn hoa tan hoang gây cho người ta cảm giác âm trầm. Tìm thấy rồi, Glenn hạ nhỏ, góc truyện audio.com, giọng, hắn còn chưa nói xong, Fry và Leonard đồng loạt chen tới cùng nhìn ra, nhanh như không có sự gián đoạn gì. Khi khoảng cách giữa xe ngựa và ngôi nhà kia càng ngày càng gần, cảnh tượng tầng 1 với lớp vải rèm bị kéo che kín hiện ra trong mắt ba kẻ gác đêm. Khỏi cần xem bói để xác nhận, Glenn hoàn toàn khẳng định đây chính là ngôi nhà mà hắn nhìn thấy trong giấc mơ, là nơi lập giàn tế. Cho dù hắn, Leonard hay Fry đều không bảo dừng xe ngay lập tức mà để mặc cho phu xe tiếp tục cho xe đi tiếp lướt qua mục tiêu, rời xa mục tiêu hệt như đi ngang qua. Tới khi quay đầu lại không nhìn thấy ngôi nhà đó nữa, Leonard mới gọi phu xe bảo anh ta dừng xe lại. Glenn, anh cho xe quay về phố Southland, gọi đội trưởng tới hỗ trợ thay. Leonard vỗ tay thành tiếng, mỉm cười nhìn đồng đội, cảm thấy tôi là gà mờ, không nên xen vào chuyện nguy hiểm như này à. Tên này cũng không tệ. Glenn giật mình một cái, chợt hiểu ý của Leonard. Fry cũng đồng ý, cậu vừa mới luyện tập giác đấu, lại theo nghề nghiệp mang tính phụ trợ nữa. Tôi biết, hơn nữa kẻ có thể tạo ra nhiều sự kiện tử vong như vậy để tiến hành nghi thức chắc chắn không dễ đối phó chút nào. Chỉ có đội trưởng mới khiến sự tình không còn đáng sợ nữa. Glenn hít vào một hơi, đồng ý một cách lý trí. Sau đó hắn nhìn Leonard rồi nhìn Fry cố nặn ra nụ cười. Các anh phải cẩn thận đấy, yên tâm đi tôi tiếc mạng lắm, trước khi đội trưởng tới chúng tôi chỉ giám thị chứ không tới gần đâu. Leonard khẽ cười một tiếng. Fry không nói gì, chỉ xách dương ra lên.